Kỳ Thiên Lộ, chương 110, trao đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Thành chiếm diện tích ước 5 vạn km2, thanh đế bọn người thần thức có thể hoàn toàn bao trùm. Ở ngoài thành lúc bởi vì có cấm chế trở ngại, thần thức vô pháp nhìn quét toàn bộ Linh Thành, vào thành đánh lui nhân thú bầy sau sẽ không có bất luận cái gì trở ngại. Thanh đế thần thức cường đại bắt đầu nhìn quét đại, cử động như vậy là phi thường hung hăng càn quấy. Không đan thanh đế Tiên Cô, Bác Tụ Thượng Nhân, Lý Cường cùng Xích Minh cũng đang dùng thần thức nhìn quét. Đây là nhận thức phương thức tốt nhất, có thể nhanh chóng hiểu rõ bản địa tình huống, hơn nữa có thể phát hiện cao thủ lợi hại. Chỉ có Tần Tiểu Thiên không có cường đại như thế thần thức, bất quá hắn có. Khác biện pháp, một cái tinh liệm bay ra, nhanh chóng hiện đầy toàn bộ thành thị. Năm đạo cường hãn thần thức tại Linh Thành không kiêng kỵ mà quét mắt, đối với bản địa chủ nhân mà nói là một loại im ắng khiêu khích. Chỉ cần là cùng thanh đế cùng cấp bậc cao thủ, khẳng định không thể chịu đựng được. Một lát sau, thanh đế ngạc nhiên nói, kỳ quái, không có đáng giá chú ý cao thủ. Hắn phát hiện tại đây mạnh nhất cao thủ chỉ tương đương với tiên nhân bình thường thủy chuẩn, cao thủ như vậy tại tiên giới có một bó to, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trừ phi có La Thiên Thượng Tiên thủy chuẩn, mới có thể khiến cho thanh đế coi trọng. Lý Cường cười nói, đã rất lợi hại, nếu như tu chân giả lại tới đây, không có phân thần kỳ tu vi chỉ sợ rất khó sinh tồn. Tại đây thủy chuẩn tương đương với tu chân giới đỉnh cấp, tiên giới hạ cấp. Tại đây chỉ là một cái tiểu thành, nếu là đại thành, có lẽ sẽ có cao thủ lợi hại hơn. Lý Cường lại chỉ thành tường, nói ra, tòa thành thị này phòng hộ xây dựng, dù cho tiên nhân cấp cao thủ cũng rất khó làm đến, trừ phi đạt tới La Thiên Thượng Tiên thủy chuẩn. Bác Tụ Thượng Nhân nói ra, ta đã tập trung vào Linh Thành cao thủ lợi hại nhất quá khứ cùng hắn nói chuyện. Thanh đế gật đầu nói, ân, cùng đi cũng có thể đạt được một ít cái thế giới này tư liệu. Linh Thành ở trung tâm có một tòa hình cái tháp kiến trúc cùng thành tường đồng dạng, cũng là do pháp thuật hình thành, cùng sở hữu thập tứ tầng, cao tới 6.000 mét. Bác Tụ Thượng Nhân tập trung, khóa chặt, cao thủ tại chỗ cao nhất một cái thuấn di, mọi người liền đạt tới chỗ mục đích. Linh Thành thống trị giả là một cái hóa hình thần thú. Tại tu chân giới cùng tiên giới, cơ hồ không có thần thú có thể hóa hình, dù là tu vi đạt tới La Thiên Thượng Tiên thủy chuẩn. Mà ở tại đây, có tiên nhân bình thường tu vi có thể hóa hình. Bởi vì nhân loại là trí tuệ hình chủng tộc cho nên thần thú hóa hình bình thường đều lựa chọn hình người. Bất quá thần thú hóa thành hình người cũng bất hoàn mỹ, chắc chắn sẽ có chút ít nguyên hình hiện ra. Linh Thành thành chủ liền bảo lưu lại một cái đuôi, trên lưng có 11 cây đâm, dáng người cũng so với người cao rất nhiều, chừng hơn 3 mét, thân thể trường, cánh tay cùng chân thô ngắn, đầu hình dạng cũng rất kỳ quái, là hình tam giác thượng tiêm hạ bình, rộng rãi khẩu mũi tẹt, miệng đầy răng nhọn, mạnh mẽ mắt nhìn đi, không giống người, càng giống quái. Linh Thành thành chủ áo vượng Pula gấp đến độ bao quanh loạn truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Thành lọt vào công kích vừa mới bắt đầu hắn vẫn không có để ý thế nhưng mà tin tức truyền đến càng ngày càng hỏng bét, chờ hắn biết rõ tập kết thủ thành thần vệ tử thương thảm trọng chuẩn bị lần nữa triệu tập nhân thú thời điểm đột nhiên phát giác đạo năm cỗ cường hãn chí cực thần thức. Chỉ là thần thức đảo qua tựu làm hắn run rẩy không thôi, cái loại này cường đại tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn cản. Thanh đế 6 người tại áo vượng Pula trước mặt hiển lộ ra. 6 người hiện lên vây quanh hình dáng, Lý Cường đối mặt áo vượng Pula, vẫn nói. Ngươi là tại đây thành chủ. Áo vượng Pula rất tức giận cũng rất hoảng sợ, hắn thậm chí không có phát giác được những ngưỡng người này vào bằng cách nào. Muốn biết toàn bộ linh tháp có ngàn cái thủ vệ đối phương vậy mà có thể lặng yên không một tiếng động đi thẳng tới trước người mình. Hắn mấp máy miệng, khó khăn nuốt nước miếng, ra vẻ chấn định nói. Các ngươi là Gia Áo A-La, đặc biệt, đồ ngột, hay vẫn là, đạt phổ lạc, không ai có thể nghe hiểu áo vượng Pula nói ba cái danh từ. Lý Cường vẫn nói, cái gì là Gia Áo A-La, ân, Gia Áo A-La là lang thang ý tứ, đặc biệt, đồ ngột là có ý gì, đạt phổ lạc vậy là cái gì đồ đạc, hắn so sánh trong trí nhớ bản địa ngữ ngôn ý đồ phiên dịch tới. Xích Minh xen vào nói. Đại khái là dân du cư thủ hộ giả cùng đại lĩnh chủ ý tứ, hình như là chỉ chức nghiệp. Lý Cường nói ra, chức nghiệp, không biết tại đây như thế nào phân chia chức nghiệp, ha ha. Hắn cười cười, đối áo vượng Pula nói ra, chúng ta cái gì cũng không phải, chỉ là đến Linh Thành tới chơi đùa. Áo vượng Pula khóc không ra nước mắt tâm nói, chơi đùa liền chơi đùa, làm gì vậy giết ta nhiều như vậy thủ hạ. Hắn chợt tỉnh ngộ tới, đối diện 6 người này, chính mình một cái đều đánh không lại. Không hổ là hóa hình thần thú trí tuệ có thể cùng nhân loại cùng so sánh, không giống thủ thành Pula thần vệ, trong đầu chỉ có toàn cơ bắp. Hắn nói ra, các ngươi có chuyện gì? Ta có thể hỗ trợ ư kỳ. Lý Cường vỗ vỗ tay, cười nói. Ai, rốt cuộc tìm được một cái có thể nói chuyện ra hòa. Chúng ta đương nhiên có chuyện tìm ngươi hỏi một chút tình huống. Sách áo vượng Pula trầm tĩnh lại, vốn cho là mấy người này là tới cướp đoạt linh thành, không nghĩ tới bọn hắn chỉ là đến rồi tìm hiểu tình hình. Trong lòng của hắn thầm mắng thủ hạ đều là một đám phế vật, trên mặt chất lên dáng tươi cười, vẫn không nói gì, chợt nghe Xích Minh nói. Uy, đừng một bộ khóc tang mặt người xem khó chịu. Lưới, nét áo vượng Pula cười rộ lên hoàn toàn chính xác, dường như khó xem, so với khóc còn muốn xấu. Xích Minh mà nói lại để cho hắn đại thủ đả kích nói ra. Ta không có khóc tang mặt, ta là cười. Hoa hoa, cái này liền thanh đế cũng chịu không được quát, đừng cười. Áo vượng Pula sợ đến nói không ra lời, thật vất vả chấn định lại, nói. Ta mời các ngươi ăn cơm. Tần Tiểu Thiên phốc một tiếng vui vẻ, vẫn nói. Ngươi mời chúng ta ăn cái gì? Lý Cường cũng cảm thấy kỳ quái, thằng này rõ ràng toát ra một câu nói như vậy đến. Ăn cơm, tu luyện tới hiện tại cảnh giới này, hắn cơ hồ quên ăn cơm hàm nghĩa. Xích Minh dùng sức xoa xoa cái mũi, lầm bầm một câu. Cường đại, thực con mẹ nó cường đại. Áo vượng Pula nghe được Tần Tiểu Thiên đáp lại, lập tức bắt đầu vui vẻ, nói ra. Mời đi theo ta, chấm, lập tức hô một nhân loại tiến đến, phân phó vài câu. Áo vượng Pula một bên dẫn đường vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết các ngươi thích ăn cái gì, đã phân phó bọn hắn chuẩn bị. Vừa vặn ta thu mua không ít Esteban khắc thành đặc sản, đây chính là khó được thứ tốt. Phủ cận thủ vệ từng cái kinh ngạc mạc danh, lúc nào bái kiến thành chủ như thế khiêm cung địa cùng người nói chuyện. Chúng ta đến nhà ăn nhỏ đi thôi. Lý Cường cười nói, a hát, ngươi vẫn còn có tiệc sành. Áo vượng Pula gật đầu nói, tiệc sành là thần vệ cùng ăn địa phương, bọn hắn thích ăn huyết thực. Ta biết các ngươi sẽ không thích cho nên đi nhà ăn nhỏ tốt hơn, ở bên đó hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Cái gọi là nhà ăn nhỏ, chừng hai cái sân bóng đại. Tần Tiểu Thiên đi vào, sừng sốt sau nửa ngày, nói ra. Cái này là nhà ăn nhỏ, đây cũng quá khoa trương. Xích Minh đạo thật là bình tĩnh, nói ra. Tại đây quái thú dài đến ngàn mét nếu tới cái thiêu khảo. Đồ nướng, hừ hừ, điểm ấy diện tích tính là gì? Bà mẹ nó, thiêu khảo, đồ nướng, dài ngàn mét quái thú. Sư tôn, ngươi thật có thể muốn. Áo vượng Pula nói ra. Tiệc sảnh có, bất quá không phải thiêu khảo, đồ nướng, mà là ăn sống, nhân loại các ngươi bình thường không thích. Trên mặt đất phủ lên dày đặc gia thú, áo vượng Pula khoát khoát tay, mấy chục loài người mang hòm gỗ tiến đến, nguyên một đám bày đặt tại gia thú thượng. Từng hòm gỗ đều rất lớn, nhìn về phía trên như quan tài đồng dạng, không có cái nắp bên trong vậy mà tràn đầy các loại tinh thạch, chỉ có 6 cái hòm gỗ bên trong chính là các loại hoa quả. Áo vượng Pula cung kính mà nói ra. Các loại á kho tinh nguyên thạch đều có, đây là chúng ta linh thành hiếu kính, thỉnh nhận lấy. Những cái này trái cây là từ Esteban khắc thành đổi lấy, là hắn nhóm, đám bọn họ nhân loại thích nhất thực vật. Tần Tiểu Thiên nói ra, tổng cộng thập bát dương, đều là thần tinh, tựa hồ so với chúng ta lấy được thần tinh còn tốt hơn, đều là chưa tinh luyện đánh bóng. Hắn lấy được thần tinh là từ cấm chế trận thượng bóc xuống, đã tiêu hao một bộ phận năng lượng, phẩm chất đương nhiên cái kia không hữu hiện đang nhìn đến tốt. Thành đế bọn người trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, khinh địch như vậy mang ra hơn 10 dương thần tinh, thì ra là bọn hắn theo như lời á kho tinh, linh thành tựa hồ rất giàu có. Chính bọn hắn trong tay cũng có vô số pháp bảo thần khí cùng với đủ loại đỉnh cấp tài liệu cùng tinh thạch, thế nhưng mà tuyệt sẽ không như áo vượng Pula như vậy tiện tay xuất ra nhiều như vậy thần tinh tặng người, cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Mạc danh kỳ diệu đánh một trận, ngược lại đánh ra nhiều như vậy chỗ tốt, Tần Tiểu Thiên cười nói. Nơi đây phong tục thực đặc biệt, Xích Minh nắm lên một khối á kho tinh nguyên thạch quái khang quái điều địa tiếp một câu. Bên này phong cảnh tuyệt đẹp, nguồn tại ện phun, Tần Tiểu Thiên cười to nói. Người ngốc tinh nhiều, mau tới. Ách không đúng, hẳn là thú ngốc. Ha ha, Lý Cường diêu đầu thở dài. Hai người các ngươi quả thực là, lẽ nào lại như vậy? Áo vượng Pula một câu cũng nghe không hiểu, chỉ là hung hăng địa cười bồi, trong nội tâm lại, nhưng mà triệt để buông lỏng. Bởi vì nơi này quy củ là chỉ cần nhận lấy hiếu kính tựu cũng không cướp lấy linh thành. Thành đế nói ra, nhận lấy đi, đã người ta như vậy cung kính, chúng ta cũng không cần khách khí. Bọn họ đều là có chữ vật giới chỉ người, vung tay lên liền thu một phần của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo vượng Pula mở to hai mắt lập tức minh bạch mấy người này đều có đại lĩnh chủ tài có chữ vật bảo bối, trong nội tâm không khỏi hâm mộ chí cực. Ở cái thế giới này, chữ vật loại bảo bối không bằng tu chân giới nhiều, càng không thể cùng tiên giới so sánh với, đó là cực kỳ hiếm thấy chi vật. Thành đế bọn hắn còn chưa ý thức được cái thế giới này kỳ diệu. Tại đây bất kể là người là thú, coi trọng nhất đúng là các loại pháp bảo cùng đan dược, một cái thích hợp pháp bảo có thể tăng lên thực lực của mình, vì hay, pháp bảo đan dược tranh đấu thật là chuyện bình thường. Tại đây chủng tộc đa số dựa vào thiên phú thần thông cùng thô giáp công pháp tu luyện, đối các loại thiên tài địa bảo vận dụng rất kém cỏi kình, đối với thần tinh các loại đồ đạc có hứng thú. Cái thế giới này to lớn, sản vật chi phong phú, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Áo vượng Pula tống xuất nhiều như vậy thần tinh, trong nội tâm không thể không biết khổ sở, đây chỉ là hắn tồn kho một phần vạn. Linh thành có mấy vạn năm tích lũy, thần tinh các loại tài liệu nhiều vô cùng. Lý Cường tiến lên cùng áo vượng Pula bắt chuyện bắt đầu, muốn tiến một bước hiểu rõ cái thế giới này tình huống. Với tư cách linh thành thống trị giả, áo vượng Pula biết cũng không nhiều, nhưng hắn đưa ra một kiện rất hữu dụng đồ vật. Đó là một chương mỏng như cánh ve bản vẽ, phải sử dụng pháp thuật xem xét thượng diện ghi lại linh thành vị trí cùng với truyền tống trận có thể đến thành thị. Tổng cộng có 3 cái thành thị có thể cùng linh thành câu thông, theo thứ tự là Esteban Khắc Thành, Thổ Nguyên Lĩnh, Arthur Điều, Phúc Đại Triều Trạch, khoảng cách linh thành đô có mấy chục tỷ cây em. Tần Tiểu Thiên thầm than tại đây địa vực bao la chính thức tất nhiên những người hiếm, từng cái thành thị đều cách nhau rất xa, nếu không có đại năng lực giả cơ cấu truyền tống trận, nếu muốn đi khắp cái thế giới này cơ hồ là không thể nào. Thành đế trong nội tâm âm thầm tính toán, hắn và Thiên Cô, Bác Tụ Thượng Nhân tâm tư đồng dạng chính là muốn tìm kiếm một cái thích hợp tu luyện địa điểm. Cái thế giới này phi thường thích hợp tu luyện, chỉ là không biết tốt nhất hoặc là tương đối tốt hơn tu luyện địa điểm ở địa phương nào. Trước kia bất luận là tại tiên giới hay vẫn là tu chân giới, chỉ cần đến một cái tinh cầu, dùng thần thức quét qua có thể tìm được thích hợp nhất linh mạch. Ở chỗ này, thần thức quét lướt phạm vi không đủ, không có cách nào xác định thích hợp nhất địa điểm. Trong đó có một tin tức lại để cho Thanh Đế động tâm. Đem làm Lý Cường nói tới Á Kho Tinh lúc áo vượng Pula nói. Nghe nói, tại phương đông xa xôi, có một cái phi thường khổng lồ Á Kho Tinh mạch bị một cái đạt phổ lạp chiếm cứ lấy. Cái gọi là đạt phổ lạp tựu là đại lĩnh chủ ý tứ, cái kia đại lĩnh chủ phi thường lợi hại, không ai dám trêu chọc hắn. Thành đế vẫn nói, cụ thể là cái đó tòa thành thị, nổi danh ư áo vượng Pula đung đưa đầu ba sừng, khoát tay nói. Không biết cực xa, phải đi qua rất nhiều thành thị ta chưa từng đi, chỉ là nghe nói qua. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, đạt phổ lạp có bao nhiêu lợi hại, có thể so sánh qua được chúng ta ư áo vượng Pula vẻ mặt cầu xin cả lăm mà nói. Ta, hắn cũng không dám nói. Đại lĩnh chủ lợi hại cũng không dám nói. Các ngươi lợi hại, vạn nhất mấy người kia gặp được đại lĩnh chủ bị đánh bại, quay đầu lại lấy chính mình chút giận, đó cũng không có lợi nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành đế diêu đầu không nói thêm gì nữa, ra hiệu Lý Cường tiếp tục cùng hắn bắt chuyện. Lý Cường nghĩ, vẫn nói. Các ngươi tại đây cao thủ lợi hại nhất là cái dạng gì nữa trời, là như thế nào phân chia? Hắn ý đồ cho mình những người này định vị. Nếu như tại đây lợi hại nhất thần không khác mình là mấy, vậy thì có thể tùy tâm sở dục địa tìm kiếm phù hợp tu luyện địa điểm, không cần cố kỵ còn lại. Nếu như nơi này có lợi hại hơn tồn tại, đó cũng là một chuyện tốt, có thể đi trao đổi học tập. Tu hành cũng không phải một mặt tiềm tu, điểm này trọng yếu phi thường. Áo vượng Pula nói ra hắn biết đến hết thảy. Cái thế giới này rất kỳ quái, ví dụ như nhân loại nơi này vừa ra đời thì có tu chân giới toàn chiếu kỳ thủy chuẩn, tại tu chân giới cái này đã xem như tu chân nhập môn, có thể ở chỗ này chỉ là sinh ra hài nhi. Nếu như không tu luyện tự nhiên lớn lên, có thể đạt tới tâm động kỳ hoặc linh tịch kỳ, nói cách khác chênh lệch một bước có thể đạt tới nguyên anh kỳ thủy chuẩn, đương nhiên cái này giới hạn trong bản địa thiên sinh thể chất người tốt. Có nguyên anh kỳ thể chất cũng không có nghĩa là có nguyên anh kỳ tu vi. Nơi này có nguyên anh kỳ thể chất người, nếu như đối phó tu chân giới đến cao thủ nguyên anh kỳ, đó là tuyệt đối không thắng được. Nhân loại nơi này đều có một bộ tiêu chuẩn đến cân nhắc võ lực cao thấp. Lý Cường đối với bọn họ cân nhắc tiêu chuẩn không có hứng thú, đối với siêu cấp cao thủ cảm thấy hứng thú. Tại đây công nhận siêu cấp cao thủ tựu là áo vượng Pula theo như lời dân du cư thủ hộ giả cùng đại lĩnh chủ. Cái gọi là thủ hộ giả, bình thường là 10 cái siêu đại thành thị âm thầm chúa tể. Bọn hắn tiếp nhận các loại cung phụng tại thời điểm cần thiết có thể triệu tập những thành thị này tương nguyên. Nghĩa vụ của bọn hắn là cam đoan thành thị cuối cùng an toàn, về phần thành chủ là ai, bọn hắn cũng không hỏi qua, cũng không có cách nào thành chủ dám đối với thủ hộ giả vô lễ. Đại lĩnh chủ hơi có bất đồng, bọn hắn không phải giấu ở chỗ tối, mà là trực tiếp quản lý thủ hạ tất cả thành chủ. Đại lĩnh chủ có được một đám lợi hại thủ hạ, với tư cách chính mình đả thủ cùng thành thị kẻ quản lý. Chỉ có người lợi hại nhất hoặc thần thú tài có tư cách hành động thủ hộ giả cùng đại lĩnh chủ. Dân du cư là chỉ có năng lực tại đại lục lưu lãng tứ xứ nhân hòa thần thú thực lực và thủ hộ giả, đại lĩnh chủ không sai biệt lắm. Bọn hắn không tiếp thụ cung phụng cũng sẽ không trở thành thống trị giả, mà là chuyên chú tại tu hành, là trong thế giới này một cái nhân vật đặc biệt. Không người nào dám chọc dân du cư, liền thủ hộ giả cùng đại lĩnh chủ cũng không dám. Về phần ba loại người này có phải là thật hay không chính thần áo vượng Pula cũng không rõ ràng lắm, bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chỉ là nghe nói mà thôi. Cái thế giới này còn có một loại cực kỳ lợi hại tồn tại, đó là thiên sinh cao thủ thần cấp. Bọn họ là chỉ một thuộc tính thần linh, ví dụ như hỏa linh, thủy linh, thổ linh các loại thần linh. Bọn hắn có rất lớn sự hạn chế, bình thường sẽ không đi ra chính mình sinh trường địa phương, bản địa nhân hòa thú cũng sẽ không đi trêu chọc bọn hắn. Tin tức này lại để cho thanh đế bọn người có chút hưng phấn. Lý Cường trên người thì có một cái biến thái hỏa tinh, biết rõ chỉ một thuộc tính thần linh có bao nhiêu lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hỏa tinh nguyên nhân, hắn đối loại này thần linh tương đương có hảo cảm. Hai người nói chuyện cả buổi, Xích Minh có chút không kiên nhẫn, nói ra. Dùng loại người như hắn thô thiển tu vi, đoán chừng cũng không có khả năng biết rõ quá nhiều. Đại ca chúng ta hay vẫn là theo truyền tống trận đi, đến những cái kia đại thành thị đi, cũng có thể gặp được cái gì đại lĩnh chủ, như thế nào? Thanh đế nói ra, ân tốt, chúng ta không cần phải lại tại đây trì hoãn quá lâu. Lý Cường gần đây giỏi về giao tiếp thế nhưng mà cùng áo vượng Pula trao đổi. Cảm giác cảm thấy, không phải rất thói quen, hắn không phải thích chiếm tiện nghi người, đưa tay ném cho áo vượng Pula một lọ tiên đan, nói ra. Đây là đan dược chữa thương, cũng có thể tăng lên một điểm tu vi. Một cái lớn cỡ bàn tay trong bình ngọc tồn phóng 6 viên tiên đan. Áo vượng Pula mở ra nắp bình, miệng bình bay ra mùi thơm ngát chi khí, lập tức lại để cho hắn vì đó rung một cái. Hắn do dự một chút đổ ra một viên, khỏa đến cẩn thận quan sát. Đó là một viên, khỏa màu xanh nhạt đan hoàn, phi thường xinh đẹp, đan hoàn mặt ngoài có nhất tầng cực mỏng cấm chế, lóe lốm đa lốm đốm hào quang. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, này làm sao dùng, Lý Cường cười nói, ăn, có thể hiện tại ăn, cũng có thể bị thương về sau ăn. Áo vượng Pula hơi do dự thoáng một phát liền thử đem tiên đan để vào trong miệng. Tiên đan thượng cấm chế gặp được nước miếng lập tức biến mất, tiên đan lập tức hóa thành một đoàn chất lỏng màu xanh lục theo yết hầu trượt xuống dưới. Áo vượng Pula khẽ giật mình, trừng to mắt chỉ ngây ngốc mà nhìn về phía mọi người. Lý Cường mấy người cũng không nói lời nào, trong lòng bọn họ tin tưởng, một khi tiên đan ở bên trong chất chứa linh khí khuếch tán ra đến áo vượng Pula liền sẽ rõ ràng trong đó chỗ tốt. Áo vượng Pula chưa từng có nếm qua cùng loại đan dược tốt như vậy hiệu quả lại để cho hắn khó có thể tin, hắn nhớ tới một cái truyền thuyết nếu như gặp phải siêu cấp cao thủ chỉ cần có thể nghĩ cách lại để cho bọn hắn thỏa mãn, liền nhất định có thể được đến chỗ tốt. Hắn một mực rất nhanh bình ngọc trong mắt chớp động lên mừng rỡ quang, thật sâu cảm nhận được viên đan dược kia uy lực, chính mình trong khố phòng á kho tinh căn bản là không có cách so sánh với. Hắn nhưng lại không biết á kho tinh rơi vào Lý Cường trong tay, phối hợp một chút linh thảo, có thể luyện chế ra viễn siêu tiên đan thứ tốt. Trong lòng của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lấy lòng cười nói. Còn có, hay không, ta, dùng á kho tinh đổi, một dương á kho tinh, đổi một viên, khỏa như vậy đan dược. Cái gì, Lý Cường lại càng hoảng sợ, thậm chí có loại này đổi pháp. Không đợi hắn nói chuyện áo vượng Pula vừa vội nói. Hai dương đổi một viên, khỏa. Ở cái thế giới này, á kho tinh tựu là hóa tệ, hơn nữa là thông dụng hóa tệ. Tất cả thành sử dụng hóa tệ tuy nhiên bất đồng, nhưng mà. Là, cũng có thể dùng á kho tinh hối đoái. Á kho tinh đối với trên địa cầu hoàng kim tu chân giới tinh thạch. Nhưng muốn sử dụng truyền tống trận, phải dùng á kho tinh đến trả tiền. Không có lý do gì cự tuyệt như vậy trao đổi, Lý Cường cười nói. Tốt, ngươi phải thay đổi bao nhiêu? Cùng loại tiên đan, hắn. Còn nhiều, rất nhiều. Có bao nhiêu liền đổi bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cường khó có thể tin địa chằm chằm vào áo vượng Pula, hai dương thần tinh đổi một viên, khỏa tiên đan, đây cũng không phải là dương nhỏ, là như quan tài đồng dạng dương lớn, một dương chừng hơn 1000 khối thần tinh, dùng một viên, khỏa tiên đan có thể đổi đến, đây cũng quá qua khoa trương. Những người khác trên người cũng có các loại đan dược bất quá đều không có nói chuyện. Lý Cường nói ra, ta chỗ này có, 60 viên, khỏa tiên đan, ngươi phải thay đổi. Đổi, áo vượng Pula hưng phấn mà phân phó thủ hạ, lập tức đi nhà kho chuyển á kho tinh. Nguyên một đám dương lớn vận chuyển tới, bên trong đều là á kho tinh nguyên thạch. Tần Tiểu Thiên so sánh cẩn thận, hắn phát hiện đưa đến Á Kho Tinh xa xa không chỉ 120 dương, chừng hơn 200 dương, chia làm hai đống. Áo Vượng Pula nói ra, cái này một đống là 120 dương. Sau đó mắt lom lom nhìn Lý Cường. Lý Cường xuất ra 10 con xinh đẹp bình ngọc, mỗi trong bình có 6 viên tiên đan, cười nói. Tốt, chúng ta thu A, mọi người tiến lên chia hết 120 dương Á Kho Tinh. Áo Vượng Pula thu hồi bình ngọc cười nói. Còn có cái gì thứ tốt, cũng có thể trao đổi. Thành đế thiên cô cùng bác tụ thượng nhân đều khinh thường tại loại này giao dịch, Xích Minh cũng không thèm để ý, chỉ có Lý Cường cùng Tần Tiểu Thiên hai người lại hứng thú, từng người lại trao đổi đi một tí, nhất là Tần Tiểu Thiên, hắn dùng một cái vòng tay chữ vật đổi lấy 30 dương Á Kho Tinh. Áo Vượng Pula đem vòng tay chữ vật đeo tại ngón tay cái thượng, đối cái này cái cọc giao dịch hắn phi thường hài lòng. Xích Minh ở một bên cảm thán, bó tay rồi, một cái nho nhỏ linh thành, liền có cái này sao đa thần tinh. À, ta phải hay là không cũng muốn làm một tòa thành tới chơi chơi. Tần Tiểu Thiên cười nói, sư tôn, người nếu làm một tòa thành chẳng mấy chốc sẽ xong đời. Hắn biết rõ sư tôn không có khả năng sau khi ổn định tâm thần quản lý thành thị, đây không phải là tính cách của hắn. Thành đế lại nói, cái chủ ý này không sai, nếu như có thể tìm được thần mạch phụ cận lại có thành thị do chúng ta chiếm xuống quản lý, đối tu luyện cũng có trợ giúp. Hắn là quản lý tiên giới, biết rõ người đông thế mạnh chỗ tốt. Thiên cô cùng bác tụ thượng nhân cũng đều đồng ý. Thanh đế trầm ngâm một lát nói ra. Đã tiểu minh muốn chiếm một tòa thành tới chơi chơi, vậy hãy để cho hắn đảm đương thành chủ. A hát, Xích Minh lại càng hoảng sợ, vội vàng nói. Ta chỉ nói là lấy đùa, không phải thật sự muốn chiếm một cái thành tới chơi. A hát, cái kia không có ý nghĩa. Lý Cường cười nói, hắc hắc, đã sư tôn quyết định, vậy thì không phải nói lấy chơi. Người thành chủ này trước hết định ra rồi, ha ha. Xích Minh cầu viện tựa như nhìn chung quanh, bỗng nhiên cười nói. Sư tôn có việc, đệ tử cống hiến sức lực, hắc hắc, Tiểu Thiên a hát, uy, đừng chảy. Tần Tiểu Thiên sầu mi khổ kiểm địa đứng ở Xích Minh trước mặt nói ra. Sư tôn, cái này cũng không hay chơi. Xích Minh cười hì hì nói. Ta tài mặc kệ được không chơi, thành chủ do ngươi đảm đương. Mọi người cười ha ha, quyển 12, cách chương.